Cản Kình chỉ làm 3 chuyện, dưới điều kiện nghiêm khắc khiến người nổi điên bọn họ so đấu cạnh tranh, tu luyện tăng tiến. Cản Kình tháo mũ, ngáp một cái. Một tháng nay trừ đặc huấn ra Cản Kình ở trong vô tận thế giới. Ngủ, đó là cái gì? Cản Kình sắp quên làm sao để ngủ. Cản Kình không dám ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại chính là hình ảnh phụ thân làm người dắt ngựa dưới thân con ngựa, hoặc là văn chương hoàng hậu vong linh đáng sợ trên trán Hải Thanh Nhi. Mỗi lần nhắm mắt là Cản Kình sẽ giật mình toát mồ hôi lạnh toàn thân. Không thể ngủ vậy thì đặc huấn. Cản Kình bỏ hết suy nghĩ, tập trung toàn bộ chú ý vào đặc huấn. Cản Kình đã ngưng luyện được một chút đấu tâm, kém một chút là có thể hình thành bố nở ngoại đấu kỹ đấu ấn hoàn mỹ, nhưng không biết làm sao xếp hàng thăng phong thập bát truy. Sử dụng thăng phong thập bát truy phát huy uy lực là đả thiết hô hấp pháp. Nhưng đả thiết hô hấp pháp thuộc 108 tử đấu khiếu, tuy nhiên nó không phải là đấu khiếu. Cản Kình, sao rồi? Đoạn Phong Bất Nhị cười híp mắt nhìn Cản Kình, nói, bây giờ ta là đỉnh phục ma tam chiến, tùy thời đạt đến phục ma tứ chiến. Coi chừng ta sắp đuổi kịp ngươi, rất gần với tên mặt trắng kia. Thiết Khắc hĩnh mũi hừ lạnh, không nói một câu mở ra chiến thân huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Đấu khí dâng trào biểu hiện gã đã là phục ma tứ chiến, hơn nữa sắp đạt đến đỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, một cái mạng còn con, hạ, phần đồ cuồng ca hâm mộ nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, Thiết Khắc. Đây chính là lực lượng huyết mạch của chiến sĩ huyết mạch, một khi đột phá đến đẳng cấp mới thì thực lực sẽ tăng vùn vụt. Tốc độ này, Bản Hoành Cơ líu lưỡi. Cho dù huyết mạch trong người hai chiến sĩ huyết mạch trẻ tuổi đều là số một hiện nay thì tốc độ tăng tiến quá nhanh. Tất cả là nhờ bọn họ trong hoàn cảnh đặc biệt dựa vào tài nguyên người khác không thể lấy được liều mạng giành giật. Hàng ma thất chiến. Cái gì? Cản Kình nghe phần đồ cuồng ca lên tiếng thì giật mình nhảy cẫng lên. Tốc độ này. Dù phần đồ cuồng ca là tự phế đấu khí tu luyện lại, cho dù gã có kinh nghiệm tu luyện chiến sĩ hàng ma, cho dù gã tự phế đấu khí trở về cảnh giới hàng ma có một đoạn thời gian đấu khí tăng tốc rất nhanh nhưng tốc độ này. Hàng ma thất chiến. Một tháng trước phần đồ cuồng ca chỉ là trình độ hàng ma nhị chiến, tam chiến. Cản Kình còn nhớ năm xưa hắn ở trong tứ quý sơn cốc, mất 2 năm mới đạt tới hàng ma cửu chiến. Tốc độ này, ta cũng không biết tại sao. Phần đồ cuồng ca hưởng thụ biểu tình ngạc nhiên của mọi người. Trước khi đi tới cổ hoang sa hải, ta cảm giác tốc độ tăng đấu khí của mình chậm lại. Nhưng khi ta chôn sống mình luyện đấu khí, hút hơi thở kim loại vào thân thể thì kim loại tựa như hòa tan, dễ dàng bị ta hấp thu.